Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, Long Bà Tiệm Mí. Long Bà, Vương Khả dương mắt nhìn cái này trung niên nữ tử, chính mình cũng có nhìn nhầm thời điểm, hoàn toàn nhìn không ra a, liền một cái tiệm mì nữ lão bản a, lại là nguyên thần cảnh đại lão, bất giới hòa thượng, vị tiền bối này hàng ngày đến cấp ngươi đưa ăn. Chính là mù lòa cũng nhìn ra được, ngươi có số đào hoa a, ngươi còn chưa đầy đủ ghét bỏ, ngươi còn là người sao? Trương Chính Đạo biểu tình cổ quái nói, A Di Đà Phật, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Bất Giới Hòa Thượng lập tức nói, ngươi đều nói, người ta Long Bà truy ngươi hơn 100 năm, không phải là chúng ta nghĩ như vậy. Ngươi đây là được tiện nghi còn khoe mẽ. Trương Thần Hư thần sắc cổ quái nói, đúng vậy a, đại sư, ta tâm ý, ngươi còn không hiểu sao? Long Bà tiến lên một bước nói, Bất Giới Hòa Thượng, A Di Đà Phật, Bần Tăng là người xuất gia. Người xuất gia thế nào? Người không phải pháp danh, không giới, sao? Người không phải là cái gì đều không giới sao? Người đồ đệ giới sắc đều nói bạn gái. Người còn từ chối cái gì? Vương Khả trợn mắt nói, A Di Đà Phật, nàng đây là muốn đùa thật a? Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Vương Khả ba người trừng mắt nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng, trầm mặc một hồi, không kiềm hãm được cùng kêu lên mắng, người tên cầm thú này, nàng là yêu, ta là người, nhân yêu khác biệt. Bất Giới Hòa Thượng lần thứ hai nói ra, nhân yêu thế nào? Người đều pháp danh không giới, người sợ cái gì? Vương Khả trợn mắt nói, Bất Giới Hòa Thượng, ngoặc kép chấm, đà tạ ba vị thiếu hiệp giúp ta hòa giải, kỳ thật ta đã thành thói quen, cũng không thể trách đại sư, là ta không xứng với hắn. Long Bà cười khổ nói, đánh giám, Bất Giới Hòa Thượng một thân tu vi đều phế, hắn có cái gì tốt ghét bỏ ngươi, là hắn không xứng với ngươi. Trương Chính Đạo một bên ghen tị nói, Trương Chính Đạo ghen ghét, dựa vào cái gì không có một cái nào nguyên thần cảnh nữ đại lão coi trọng ta, bằng không ta có thể thiếu phấn đấu bao nhiêu năm a? Cái này Bất Giới Hòa Thượng, thân ở trong phúc không biết phúc a. Tiền bối, người tu vi không có vấn đề a. Những năm này, Chu Kinh phát sinh sự tình không ít a. Làm sao không thấy được thân ảnh của ngươi a? Vương Khả Hiếu kỳ nói. Dù sao, mấy lần Phật đầu tự tai ương, vị này Long Bà ở bên cạnh chưa từng có giúp qua một chút. Có đại sư ở, chỗ nào dùng ta xuất thủ? Đại sư tự có khảo giáo, ta không dám nhúng tay. Long Bà cười nói. Vương Khả ba người thần sắc một trận cổ quái. Ngươi là xem ở Bất Giới Hòa Thượng mặt mũi, không ra tay. A Di Đà Phật, Long Bà, ngươi chính là mau trở về nấu bát mì a, bằng không thì trong cửa hàng không có người chiêu đãi. Bất Giới Hòa Thượng cau mày nói, không có việc gì, mặt của ta quán, hiện tại có người ở làm việc. Một năm trước, ta lại chiêu một cái tiểu nhị, hiện tại có hai người ở cửa hàng, ta liền tính rời đi một đoạn thời gian, cũng không thành vấn đề. Long Bà nói ra, ngươi lại chiêu cái kia tiểu nhị, cũng không phải người a. Bất Giới Hòa Thượng cau mày nói, đại sư mắt sáng như đuốc, liếc mắt một cái thấy ngay. Long Bà vừa cười vừa nói, Vương Khả ba người đưa mắt nhìn nhau, tình huống như thế nào? Hiện tại nguyên thần cảnh đại yêu tụ tập xuất hiện sao? Còn có một cái này vẫn là chúng ta nhận biết Chu Kinh sao? A Di Đà Phật, người thịt muối, ta sẽ ăn, người mau trở lại a. Bất Giới Hòa Thượng buồn bực nói, tốt a, đại sư ngươi trước từ từ dùng lấy, nếu như còn muốn, tùy thời phái người cho ta biết, ta lại cho các ngươi đưa tới. Long Bà nói ra. Bất Giới Hòa Thượng chắp tay trước ngực, lặng yên đưa Long Bà. Long Bà khe khẽ thở dài, liền muốn rời khỏi. Long Bà, nếu không, chúng ta đi mặt ngươi quán nếm thử khẩu vị. Vương Khả lập tức nói ra. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư nhìn một chút Vương Khả, cuối cùng không nói gì. Dù sao, cửa nhà ngồi hai cái nguyên thần cảnh đại yêu, này làm sao cũng phải tìm hiểu rõ ràng a. Tà môn, Ba vị thiếu hiệp, mời. Long bà vừa cười vừa nói. Vương Khả, các ngươi thêm cái gì loạn a? Bất Giới Hòa Thượng lập tức kêu lên. Ăn ngươi thịt muối đi. Chúng ta hôm nay ăn mì không được a? Vương Khả trợn mắt nói. Bất Giới Hòa Thượng, ngoặc kép chấm. Vương Khả ba người theo Long bà hướng đi cách đó không xa tiệm mì. Tiệm mì liền kêu Long bà tiệm mì. Bây giờ còn chưa phải là giờ cơm. Tiệm mì cũng không có người nào. Vương Khả ba người bước vào trong đó. Lập tức thấy được hai cái tiểu nhị khi dọn dẹp vệ sinh. Hai cái tiểu nhị, một nam một nữ, vải thô áo gai, hình dạng cực kỳ lạ lẫm. Nhưng, trong đó nam tiểu nhị nhìn thấy Vương Khả ba người bước vào tiệm mì. Lập tức biến sắc, trong nháy mắt rơi quay đầu đi. Tựa như không muốn bị Vương Khả phát hiện một dạng. Ách, người hỏa kế này là lạ à? Nhìn thấy chúng ta còn trốn. Chẳng lẽ còn nhận biết chúng ta? Vương Khả hiếu kỳ nói. Long bà thần sắc một trận cổ quái. Ách, thế nào? Ta có nói sai sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Trương Chính Đạo một bên cau mày nói. Hỏa kế này bóng lưng. Có chút quen thuộc a. Bóng lưng. Vương Khả sững sờ. Các ngươi nhận lầm người. Long bà, ta đi hậu trù sửa sang một chút. Nam tiểu nhị biến sắc. Quay đầu muốn hướng hậu trù chạy. Thánh tử thanh âm. Vương Khả đột nhiên cả kinh kêu lên. Hỏa kế kia bộ pháp cứng đờ. Bị phát hiện. Thánh tử. Vương Khả. Người ánh mắt gì a? Cái này không phải thánh tử a? Trương Chính Đạo lập tức khinh bỉ nói. Hỏa kế kia còn muốn mông đi qua. Nhưng Long bà lại cười nói. Không sai. Hắn là Long Thái Âm. Hỏa kế kia. Ngoặc kép chấm chấm. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm, Trương Chính Đạo, ngoặc kép chấm chấm, Trương Thần Hư, ngoặc kép chấm chấm, đám người con mắt đều muốn trừng lòi ra. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Đường đường ma giáo thánh tử, đến một cái bình thường mì sợi quán làm tiểu nhị. Thật, thật là thánh tử, Vương Khả kinh ngạc nói. Hỏa kế kia gượng cười nghiêng đầu lại. Nhưng... khuôn mặt cũng không phải là thánh tử. Vương Khả, ta cũng không nghĩ tới. Làm sao ngươi tới Chu Kinh a? Hỏa kế kia cười khổ nói. Nói chuyện thời điểm, hỏa kế kia xé ra da mặt. Sạt một lần, một tấm mặt nạ xé xuống. Lộ ra thánh tử mặt. 135 tiếng trung đám người. Ngoặc kép chấm, là thật, thật tà môn. Thánh tử, ngươi, ngươi làm sao đến nơi này? Không nên a. Ngươi dù sao cũng là ma giáo thánh tử a. Vương Khả trợn mắt nói. Thánh tử lại nhìn về phía Long bà. Là ta mời hắn đến. Long bà nói ra. Vì sao? Vương Khả khó hiểu nói. Ta xem một mình hắn ở ma giáo có chút cô đơn. Vừa vặn, ta cũng là Long tộc. Xin mời hắn đến giúp hỗ trợ. Cũng tính có cái cùng. Long bà giải thích nói. Long tộc, Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Cái kia Bất Giới Hòa Thượng bệnh tâm thần a, có cái nữ Long tộc truy cầu hắn, hắn còn kén cá chọn canh. Trương Chính Đạo vẻ mặt ghen ghét. Đại sư là đại sư chân chính, ngươi không nên nói như vậy hắn. Hắn so bất luận kẻ nào cũng cao hơn quý. Long bà lại không vui nói. Trương Chính Đạo, ngoặc kép chấm chấm, ngươi ý tứ, Bất Giới Hòa Thượng cái kia già không biết xấu hổ cao hơn ta vẫn còn. Thánh tử, người thật chỉ là tìm đến cái Long tộc làm bạn sao? Vậy cũng không cần đến ở nơi này làm công a. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Thánh tử giống như có chút nan ngôn chi ẩn. Cuối cùng không có nói ra. Chỉ là gật đầu một cái. Long tộc phẩm vị, thật đúng là đặc biệt. Trương Thần Hư cũng biểu tình cổ quái nói. Long bà, ngươi là Long tộc, ngươi mặt này quán cũng thực sự là phi phàm a. Một cái này tiểu nhị là thánh tử, cái kia một cái khác, hẳn là cũng bất phàm a. Vương Khả tò mò nhìn về phía một cái khác nữ tiểu nhị. Nàng, là tỷ tỷ ta nữ nhi. Long bà giải thích nói, người tại Chu Kinh đều ngụ hơn 100 năm, tỷ tỷ ngươi nữ nhi, hẳn là cũng không phải phàm nhân a. Vương Khả thần sắc cổ quái nói, tiểu vi, các bằng hữu của ngươi đến. Dùng chân diện mục gặp một lần a. Long bà nói ra, là, Nữ tiểu nhị gật đầu một cái. Xoẹt. Nữ tiểu nhị xé mở trên mặt cỗ, lộ ra một nữ tử khuôn mặt. Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư lần thứ hai trố mắt đứng nhìn. Tông, tông chủ, ngươi làm sao ở nơi này? Vương Khả cả kinh kêu lên. Thiên Lang tông chủ, cung vi, những năm này, thập vạn đại sơn đều tìm lần tìm không thấy. Ngươi làm sao ở nơi này làm công a? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Một ngày này thiên, liền cùng giống như nằm mơ. Trương Thần Hư rút bản thân một bàn tay. Ai có thể nghĩ tới, cung vi ở nơi này làm công đâu? Các vị là bằng hữu của ta sao? Ta không nhớ rõ. Cung vi nhíu mày lắc đầu. Tông chủ, là ta a, người nói đùa ta a. Vương Khả vừa cười vừa nói. Cung vi lắc đầu. Thật xin lỗi, ta không nhớ kỹ các ngươi. Các ngươi là, Vương Khả nhìn về phía Long Bà. Long Bà khẽ cười khổ. Tiểu vi là bị kích thích. Quên đi hơn 100 năm ký ức. Quên đi nhận biết sắc dục thiên sau này tất cả ký ức. Sắc dục thiên là ai? Tiểu vi khó hiểu nói. Mang tính lựa chọn mất trí nhớ. Đem không vui toàn bộ quên. Vương Khả kinh ngạc nói. Tông chủ trước đó liên hoa huyết quật thụ thương. Thương tổn tới đầu óc. Thế mà quên đi hơn 100 năm ký ức. Trương Chính Đạo cũng kinh ngạc nói. Đầu thụ thương là một mặt. Một mặt khác là quá mức thương tâm. Mang tính lựa chọn quên để cho nàng thương tâm người. Những năm này tất cả. Nàng quên hết rồi. Cũng may, nàng còn nhớ rõ ta cái này tiểu di. Bằng không cũng không tìm tới ta chỗ này. Long Bà cười khổ nói. Tông chủ cũng là Long tộc. Vương Khả hiếu kỳ nói. Không tính là, mẫu thân của nàng là Long tộc. Nhưng phụ thân là nhân tộc. Tiểu vi cũng là nhân tộc. Long Bào lắc đầu. Đây không phải cùng thánh tử một dạng. Vương Khả trợn mắt nói. Không giống nhau. Long tộc cùng nhân tộc sinh ra đời sau, muốn nhìn cha mẹ truyền thừa nhân tố, phụ mẫu chung long truyền thừa nhân tố mạnh, đời sau chính là long, người truyền thừa nhân tố mạnh, đời sau chính là người. Dù sao rất phức tạp, có khi cũng không phải thực lực quyết định. Ách, ta cũng không giải thích được. Dù sao tiểu vi thể nội, người nhân làm nhiều một chút, cho nên nàng là người. Thánh tử thuộc về long nhân làm nhiều một chút, cho nên hắn là long. Người khả năng không thể nào hiểu được. Nhưng, Long Bà nhíu mày giải thích nói. Ta hiểu a, chính là nhìn cha mẹ gen di truyền. Ai gen di truyền cường đại, hài tử thì càng giống ai. Cái này có gì không dễ lý giải. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Ách, Long Bà sửng sốt một chút. Ngươi hiểu, cái này rất đơn giản sao? Gen di truyền, cái này cái gì từ? Tiểu vi mặc dù là người, nhưng mẫu thân trung quy là long tộc, cho nên tiểu vi trời sinh man lực vô song. Năm đó ta trước tại không giới đại sư định cư chu kinh. Ở chỗ này, tiểu vi quen biết sắc dục thiên. Đáng tiếc, đều muốn nói chuyện cưới gả. Sắc dục thiên lại đi xuất gia làm hòa thượng đi qua. Một đoạn nghiệt duyên như vậy bắt đầu. Long Bà cười khổ nói. Vương Khả ba người, ngoặc kép chấm, tông chủ mất trí nhớ có thể trị hết không? Vương Khả hỏi, Long Bà lắc đầu, nàng là chủ động đi quên đoạn này thương tâm chuyện cũ. Người khác trị không được, cởi chuông thì cần người buộc chuông, cần chính nàng vượt qua đoạn này bi thương mới được. Vậy làm sao bây giờ? Vương Khả trợn mắt nói, không có cách nào, đợi nàng bản thân chữa thương a. Đau lòng khó chữa nhất. Long Bà lắc đầu, nàng kia cùng thánh tử Dịch Dung làm tiểu nhị. Cũng, Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Dịch Dung, là ta trước kia dạy tiểu vi. Ta để cho nàng cùng thánh tử ở ta nơi này Dịch Dung. Cũng là không muốn bọn họ gây cho người chú ý. Các ngươi tất nhiên vào ta cái này tiệm mì. Lại bắt đầu chú ý bọn họ. Ta phỏng đoán giấu giếm các ngươi khẳng định không gạt được bao lâu. Còn không bằng nói cho các ngươi biết. Long Bà cười nói, Vương Khả, tông chủ tìm được, làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả cũng ánh mắt phức tạp. Lúc đầu tông chủ tìm tới là thật vui vẻ một sự kiện. Nhưng bây giờ tông chủ mất trí nhớ. coi như mang hồi Thiên Lang Tông cũng vô dụng thôi. Trước mắt Long Bà là cung vi tiểu di. Vương Khả cũng không quá mức hoài nghi. Dù sao cái này nói dối không cách nào che giấu. Bất giới hòa thượng đối Long Bà hiểu rõ. Long Bà có phải hay không cung vi tiểu di? Cái này có thể giấu giếm được sao? Trước không nên tiết lộ ra ngoài. Các tông chủ khôi phục ký ức lại nói. Vương Khả cau mày nói. Vương Khả lúc này mới lần thứ hai nhìn về phía Long Bà. Bản thân một tháng này, thật đúng là nhìn lầm a. Cái này Long Bà không đơn giản a. PS, canh thứ hai, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.